bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần. Cố Giai Minh đoạt giải quá nhiều, căn bản là không đem lần này lãnh thưởng đương hồi sự. Mặc vào tây trang, làm tốt kiểu tóc, cùng đoàn phim diễn viên chính ở ước định gặp mặt địa điểm. Vui sướng đi rồi, mọi người đều chơi quá chín. Không có việc gì liền thấu cùng nhau chơi game. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, liền Đặng Hưng đều ít có cho Cố Giai Minh một cái sắc mặt tốt, Bùi Bằng nhiệt tình cùng mỗi người. Đều ôm một chút, tới rồi Cố Giai Minh thời điểm đã nâng lên cánh tay. Nghĩ nghĩ lại buông xuống. Ở hắn trên vai đấm một quyền, đã chịu đặc thù đãi ngộ Cố Giai Minh nghĩ nghĩ. Xuất phát từ lễ phép, đấm trở về, lễ thượng vãng lai không tật xấu. Này một quyền đấm Bùi Bằng nhe răng trợn mắt, Cố Giai Minh không hổ là đoàn phim mạnh mẽ vương, bẻ thủ đoạn đệ nhất, sức lực vẫn là như vậy đại. Bùi Bằng nhìn đến tránh ở Cố Giai Minh phía sau, vẻ mặt ngoan ngoãn Bạch Vũ. Mỉm cười thò lại gần xoa xoa đầu dưa, tiểu tử gần nhất giống như trường vóc đi, cao một chút, Bạch Vũ ngượng ngùng hướng Cố Giai Minh phía sau trốn. Ngay sau đó đã bị Bùi Bằng sách trở về, tiểu hài nhi nên rèn luyện một chút, đừng khẩn trương liền tìm ba ba, ở đoàn phim đều lấy Bạch Vũ đậu thú. Nói Bạch Vũ lấy Cố Giai Minh đương ba ba, một có việc liền tìm ba ba, Bạch Vũ mặt càng đỏ hơn. Bằng ca, lại nói giỡn, Bùi Bằng vui tươi hớn hở chụp hắn đầu. Tiểu tử ngốc, mấy cái diễn viên chính một chạm trán, tự nhiên liền nói đến kế tiếp muốn chụp kia bộ huyền huyễn điện ảnh. Bùi Bằng vừa nghe cái này liền khí tưởng ném đi ô đô. Oán trách Cố Giai Minh, ngươi vì cái gì liền không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Cố Giai Minh cũng bất đắc dĩ, này không phải lâm thời nảy lòng tham sao. Bùi Bằng ý vị thâm trường hừ hừ hai tiếng, hai tay một quán, khoe khoang nói, hiện tại ca có thời gian, công ty có an bài, đem ca thông cáo điều chỉnh, hai tháng sau liền có thời gian, tuy rằng thời gian đổi điểm, bất quá không quan hệ, ta có thể hai bên chạy, công ty lão bản là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết, Mạc tổng thế nhưng đem Bùi Bằng tiếp được công tác điều chỉnh. Có thể thấy được đối phương chỉ tin tưởng Bùi Bằng nhân phẩm. Sợ người khác chiếm Cố Giai Minh tiện nghi, chỉ có chính hắn không biết Cố Giai Minh lãnh đạm nói. Nga, chúng ta đây cuối tuần liền chụp cùng ngươi hữu tận A. Các ngươi cần thiết chờ ta, lại chờ ta hai tháng. Ta đem trong tay này bộ kịch chụp xong rồi, đến lúc đó liền dư lại một bộ, ta có thể hai cái đoàn phim qua lại chạy. Ta mỗi ngày tự sướng, ta đều phải chụp, Bùi Bằng là quyết tâm muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Mặc kệ phòng bán vé, ở bên nhau chơi nhiều vui vẻ a. Không có việc gì còn có thể đi theo Cố Giai Minh khi dễ Đặng Hưng. Đậu đậu tiểu Bạch Vũ, trêu chọc một chút đạo diễn, đóng phim là công tác, ở đâu đều có thể chụp, phải chụp cái làm người vui vẻ. Cố Giai Minh lạnh nhạt mặt. Mỗi ngày tự sướng. Không sợ mệt chết ngươi sao? Bùi Bằng nghiêm túc vung tay lên. Rất có loại thượng chiến trường lừng lẫy cảm. Chính là chết, cũng muốn chết ở các ngươi bên người. Vẫn luôn không nói chuyện Vương Đạo rốt cuộc nghẹn ra một câu. Ta nhưng không nghĩ Thanh Minh 15 đi cho ngươi hóa vàng mã. Không khí nháy mắt tẻ ngắt. Vương Đạo, ngoặc kép, hắn nói sai rồi cái gì? Hiện tại người trẻ tuổi khai không được vui đùa. Vương Đạo có điểm xấu hổ, lần đầu tiên theo chân bọn họ nói giỡn, đem đề tài liêu đã chết, tiết mục tổ người ở người chủ trì giới thiệu tiếp theo khởi đi lên thảm đỏ. Ở đại đường bên ngoài các fan đều đi theo thét chói tai. Trước kia Cố Giai Minh nghe được chính là, Minh ca ta phải cho ngươi sinh hầu tạp, hiện tại nghe được chính là, Minh ca tái sinh cái hầu tạp, Cố Giai Minh miệng trừu, hắn một cái hồ ly. Sinh không ra con khỉ, ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đoàn phim nhân viên cùng nhau đi vào trước tiên tổ an bài tốt vị trí. Cố Giai Minh cùng Bùi Bằng ở trong giới địa vị đều không thấp. Hơn nữa Vương Đạo thân phận, cho nên bọn họ đoàn phim vị trí đặc biệt dựa trước. Cố Giai Minh liền ở đệ nhất bài, hắn mới vừa ngồi xuống. Một đài Trường Tiểu Cánh ở trên không phi camera liền nhắm ngay hắn. Không xem người khác liền xem hắn, giống như tưởng ở trên người hắn chiếu ra cái gì mãnh liêu giống nhau. Đều luyến tiếc hoạt động, Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Đây là gì? Bạch Vũ là cái điện tử mê. Ở Cố Giai Minh phía sau nhỏ giọng nói. Nghe nói đây là tân khoản nhưng truy tung người mặt không người thao tác camera. Phản ứng thực linh mặt, nói chụp ai liền chụp ai. Mới vừa đưa ra thị trường, Cố Giai Minh nhìn chằm chằm camera, đột nhiên hướng tả nhoáng lên. Camera chảo không, phản ứng lại đây cũng đi theo hướng tả. Cố Giai Minh đột nhiên lại hướng hữu nhoáng lên. Camera lại tạm dừng nửa giây mới phản ứng lại đây. Cố Giai Minh tức khắc vui vẻ. Nghiệm chứng kết quả chính là, này đài camera giống như có điểm lão niên si ngốc, nếu không chính là phát dục không hoàn toàn, trẻ nhỏ kỳ, hiện tại đúng là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cố Giai Minh biểu hiện vừa lúc bị chụp xuống dưới, đã sớm chờ ở TV trước hoặc là lợi dụng Internet xem phát sóng trực tiếp người xem đều dở khóc dở cười, như vậy ra một chút có ý tứ. Hơn nữa Mạc Tổng lần này thế nhưng không đi theo. Cố Giai Minh đây là muốn thả bay tự mình. Vương Đạo túm hắn một phen, làm hắn thành thật một chút. Không cần nháo, Cố Giai Minh lúc này mới an tĩnh lại. Không chọc lão nhân, cha Diệp bao nhóm tức khắc vui vẻ. Ai nha như vậy xem Vương Đạo cũng rất đáng yêu sao. Tạ Đình cũng là cái lão soái ca. Chỉ cần là đối Cố Giai Minh tốt bọn họ đều ái. Lễ trao giải ngay ngắn trật tự tiến hành, Cố Giai Minh ngồi ở đệ nhất bài, cũng không thể lại giở trò, chủ yếu là hắn vừa động, Vương Đạo liền túm hắn, mắt to chừng hắn, mũ phía dưới trán đều tỏ vẻ đối hắn áp chế, Cố Giai Minh tôn lão ải ấu, không chọc hắn sinh khí, chỉ có thể ngồi xong, nghe nói nhân loại hai chân thú tham sống khí dễ dàng Tạ Đình. Người chủ trì hài hước đem hàng phía trước khách quý đều trêu chọc một cái biến. Rốt cuộc tới rồi Cố Giai Minh, người chủ trì cười ái muội, Giai Minh hôm nay cùng ai cùng nhau tới? Cố Giai Minh mờ mịt nhìn tả hữu. Đoàn phim người A, người chủ trì cười xấu xa, Mạc Tổng không có tới sao? Lời này vừa ra, đậu đến phía dưới người bắt đầu ồn ào. Cố Giai Minh nghe này ái muội tiếng cười. Biểu hiện nhưng hào phóng, không né không tàng giải thích, hắn thật không có tới, hắn rất bận, có rất nhiều công tác phải là mơ siêu, người chủ trì ý vị thâm trường nói một câu. Hy vọng trong chốc lát ngươi không cần quá kinh ngạc Cố Giai Minh. Ngoặc kép, này nhân loại hai chân thú ý gì? Cố Giai Minh hai cái hai hạng đều bị an bài rất dựa sau. Cũng không biết sao lại thế này. Tốt nhất giá trị thương mại nam diễn viên thường thế nhưng cấp an bài tới rồi cuối cùng. Cố Giai Minh đều chờ mệt nhọc, trong tay cái thứ nhất cúp làm Bạch Vũ thế hắn cầm. Hắn đều lo lắng cho mình ngủ gà ngủ gật, còn không có ra cửa liền cấp quăng ngã, Bạch Vũ hai tay phủng. Biểu tình đặc thành kính, thẳng đến người chủ trì kêu Cố Giai Minh tên, Cố Giai Minh mới tinh thần lên, rốt cuộc có thể về nhà. Hắn nhìn biểu, tấm tác, rạng sáng, hắn nửa đêm nếu là bay trở về đi, có thể hay không bị đoàn phim người phát hiện. Cố Giai Minh ở trao giải khách quý trong tay tiếp nhận cúp lúc sau. Người chủ trì hỏi hắn tưởng nói điểm cái gì? Cố Giai Minh vẫn là dĩ vãng phía chính phủ nói. Lời này hắn fan đều có thể bối xuống dưới. Cảm tạ đoàn phim sở hữu nhân viên công tác, cảm tạ đạo diễn. Cảm tạ cùng ta đáp diễn các bằng hữu, cảm tạ ta fan duy trì, cảm tạ trình tự Cố tiểu yêu đều sẽ không thay đổi biến đổi. Bối đặc biệt lưu, giống nhau nói xong cái này liền có thể xuống đài. Lần này người chủ trì lại cười ngăn lại hắn, ngươi trước đừng đi, ngươi có phải hay không đã quên cảm tạ một người. Đã thăm dò đối phương kịch bản Cố Giai Minh cười tủm tỉm hỏi. Ngươi là nói nhà ta lão Mạc. Cố tiểu yêu đĩnh đĩnh ngực, a, nhân loại, còn không phải là muốn nghe cái này sao? Cho các ngươi nghe cái đủ, chính là muốn giống toàn thế giới đều tuyên bố, này nhân loại là hắn dưỡng. Người chủ trì cũng cười. Đúng vậy, có cái gì phải đối hắn nói. Cố Giai Minh híp mắt, đối với màn ảnh duỗi tay so cái tiểu tâm tâm. Thân ái, ái ngươi tương đương, xem phát sóng trực tiếp trà Diệp Bao đều sôi trào. Này thành tấn cẩu lương. Vẫn là quen thuộc phối phương. Vẫn là quen thuộc hương vị. Cho ta Minh ca soát ra một cái hot search. Soát ra một cái đầu đề. Trà Diệp Bao nhóm chính mình trên đỉnh đi. Người chủ trì không nghĩ tới Cố Giai Minh như vậy trực tiếp. Bất quá hắn cũng là gặp qua việc đời. Phản ứng tốc độ cũng mau. Mạc Tổng nghe được ngươi những lời này nhất định thực vui vẻ. Hắn còn làm chúng ta cho hắn 3 phút thời gian. Hắn có chuyện cũng muốn đối với ngươi nói, Cố Giai Minh ngẩn người. Trên mặt ngoài ý muốn ai đều nhìn ra không phải làm bộ. Hắn không có tới a, Cố Giai Minh là thật sự không có cảm nhận được Mạc Uẩn Tề hơi thở. Một chút đều không có cảm nhận được. Nếu đối phương đã có thể đem hơi thở che giấu đến không bị hắn phát hiện nông nỗi. Này công lực đến khôi phục nhiều ít. Nhà hắn lão Mạc thoát ly người phạm trù. Lúc này dưới đài ánh đèn đột nhiên ám xuống dưới. Giấu ở hậu trường Mạc Uẩn Tề ở nhân viên công tác dẫn dắt xuống dưới đến sân khấu phía sau. Nhìn đứng ở trên đài vẻ mặt mờ mịt Cố Giai Minh. Khóe miệng hơi hơi gợi lên tới. Bước đi lên đài, hoàn mỹ dáng người, không hề tì vết khuôn mặt tuấn tú, ưu nhã thân sĩ khí chất, ở Mạc Uẩn Tề trên người, làm người tìm không thấy khuyết điểm mơ siêu trình yếu chính là hắn có tiền. Còn chuyên tình, liền như vậy hoàn mỹ, Cố Giai Minh theo tiếng quay đầu lại, vừa thấy đến Mạc Uẩn Tề, phản ứng đầu tiên chính là cho dù nơi này chúng tinh vân tập. Hắn tức phụ nhi như cũ, diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Cùng Mạc Uẩn Tề bốn mắt nhìn nhau, Cố Giai Minh còn không có tới kịp mở miệng, đáy lòng liền có một loại khác dự cảm, ngực bắt đầu bang bang nhảy. Mạc Uẩn Tề ý tứ, hắn nhiều ít có thể minh bạch một ít, Cố Giai Minh này trực lai trực vãng tính tình, nhìn không thấu người khác, cố tình có thể nhận thấy được tâm tư kín đáo Mạc Uẩn Tề tâm tư chính là bởi vì minh bạch. Trên mặt mới khiêng không được có chút lời nói về nhà nói không hảo sao. Thế nào cũng phải tại như vậy nhiều người trước mặt nói. Này còn có phát sóng trực tiếp, Cố Giai Minh sắc mặt càng ngày càng hồng. Thậm chí muốn chạy, Mạc Uẩn Tề liền sợ hắn khẩn trương một thẹn thùng. Vạch bỏ chạy, ở trước mặt mọi người trình diễn một lần người sống biến không. Vì thế duỗi tay liền đem Cố Giai Minh bắt được. Lúc này Cố Giai Minh muốn chạy đều chạy không được, Cố Giai Minh đã tê dần móng vuốt. Mặt càng đỏ hơn, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Mạc Uẩn Tề cười cười, ngươi đi thời điểm cũng không hỏi ta a. Cố Giai Minh có chút chân tay luống cuống. Ánh mắt ám chỉ, nếu không chúng ta về nhà nói. Dưới đài truyền đến một trận thiện ý cười vang, Bùi Bằng đều trêu chọc. Không nghĩ tới Cố Giai Minh cũng có này một mặt, hoàn toàn ở vào nhược thế a, bất quá Mạc Tổng sức lực cũng đủ đại. Cố Giai Minh đấm hắn kia một quyền đến bây giờ còn đau đâu. Mạc Tổng thế nhưng đem hắn bắt được, lợi hại, Bạch Vũ xem hắn ánh mắt giống xem đại ngốc tử. Cái này nhân loại hai chân tú căn bản là không biết Mạc Tổng đáng sợ chỗ. Kia chính là một đế giày là có thể hồ vựng yêu quái người hơn nữa Mạc Tổng có thể phóng lôi. Lôi cầu có thể có lu nước như vậy đại, chạm vào ai ai chết. Đáng sợ nhất chính là hắn di truyền gen, con của hắn cũng sẽ phóng lôi. Tạp trên núi đều là lỗ thủng, cùng cái sàng giống nhau. Mạc Uẩn Tề kéo Cố Giai Minh tay, đem chuẩn bị tốt nhẫn trực tiếp tròng lên Cố Giai Minh trên tay. Căn bản là không cho hắn cự tuyệt cơ hội, cường thế bá đạo động tác, ngữ điệu lại ôn nhu như thường. Mang hảo lúc sau, Mạc Uẩn Tề kéo chặt Cố Giai Minh tay, nghiêm túc nói, 6 năm trước ta liền nói quá, ở ta sinh thời, chỉ ái ngươi một người. Những lời này hiện tại ta còn là lặp lại lần nữa. Đời trước, đời này, kiếp sau, mặc kệ có hay không kiếp sau, mặc kệ chuyển thế bao nhiêu lần. Trừ bỏ ngươi ta ai đều không cần, chúng ta kết hôn đi, Cố Giai Minh khóe miệng giật giật. Ngực giống bị người nhéo một phen, khóe khóe miệng mới vừa gợi lên tới. Hốc mắt liền nóng lên, tên hỗn đản này vì cái gì muốn nói những lời này? Chịu không nổi, không ai có thể minh bạch, Mạc Uẩn Tề nói những lời này với hắn mà nói có bao nhiêu thâm ý nghĩa. Ở người khác nghe tới, Mạc Uẩn Tề nói là thâm tình lời âu yếm, là đối hắn ái lời thề, mà đối với bọn họ tới nói, là đã trải qua sống hay chết lúc sau, dùng sinh mệnh đi thực hiện lời hứa, đời trước chịu quá khổ. Cả đời này gặp lại ngọt, vô số hình ảnh ở trước mắt không ngừng thoảng qua, Cố Giai Minh khắc chế không được, khóe miệng câu lấy muốn cười, nước mắt lại khống chế không được tưởng đi xuống lăn, vốn đang cảm thấy như vậy công bố quá làm ra vẻ. Không nghĩ tới bị Mạc Uẩn Tề những lời này chọc tới rồi nước mắt điểm. Cố Giai Minh đã không biết nên nói cái gì, Mạc Uẩn Tề ôn nhu xoa xoa Cố Giai Minh khóe mắt nước mắt. Cười nói, 6 năm trước đáp ứng rồi ta cầu hôn, ngươi đem ta quăng, hiện tại ta ở mọi người trước mặt cho ngươi mang lên nhẫn. Làm đại gia cho chúng ta làm chứng kiến, đỡ phải ngươi lại đào hôn, Cố Giai Minh lại bị những lời này chọc cười. Hắn lần này cũng không muốn chạy trốn a, đại gia vốn đang đắm chìm ở Mạc Uẩn Tề phía trước thâm tình. Bất hối nói chung. Có bao nhiêu sầu thiện cảm nữ tinh đều bị cảm động đỏ vành mắt. Không nghĩ tới kế tiếp nghe thế sao kính bạo một câu. Cố Giai Minh đem Mạc Uẩn Tề quăng. 6 năm trước, Cố Giai Minh mới xuất đạo. Đáp ứng rồi Mạc Uẩn Tề cầu hôn lại đem Mạc Uẩn Tề quăng. Quăng, quăng, liền xem phát sóng trực tiếp Trà Diệp Bao đều ngốc. Chính thế Cố Giai Minh khóc cái mũi một phen nước mắt một phen. Dù sao không biết bọn họ vì cái gì không kết hôn. Chính là bị Mạc Tổng nói cảm động muốn khóc. Thế Cố Giai Minh hạnh phúc nước mắt lưng tròng. Chính khóc hài, bị quăng, hai chữ chính là đón đầu một bồng. Phản ứng lại đây lúc sau Trà Diệp Bao tập thể nổ mạnh. Ngoạ tao quăng, cha cha ngươi có thể. Như vậy nam nhân ngươi đều ném. Cho dù ngươi là ta nam thần. Ta cũng muốn hận sắt không thành thép nói ngươi một câu. Ngươi có phải hay không ngốc? Cố Giai Minh nghe ra Mạc Uẩn Tề oán niệm, chạy nhanh ôm lấy trước mắt người. Lần này đặc biệt phối hợp, ta lần này tuyệt đối không chạy. Ngươi nói cái gì thời điểm kết liền khi nào kết? Ngươi nói ở nơi nào kết liền ở nơi nào kết? Đều nghe ngươi, Mạc Tổng cười cúi đầu, ôm sát Cố Giai Minh. Thân thân một hôn, lúc này mới ngoan, lần này lễ trao giải sau khi chấm dứt. Đầu đề không phải ai ai được thường, mà là Mạc Uẩn Tề lần này bá đạo cầu hôn. Giảng trắng Mạc Tổng còn không phải cầu hôn, chính là muốn cho đại gia cấp làm chứng kiến. Cố Giai Minh là người của hắn, muốn chạy cũng chạy không được, hiện tại sở hữu trọng điểm đều là. Cố Giai Minh ở 6 năm trước đã từng đáp ứng rồi Mạc Tổng cầu hôn. Sau lại đào hôn, này một cổ bát quái cùng cầu huyết hơi thở ập vào trước mặt. Làm ăn dương người xem tỏ vẻ, thật sự rất muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì. 6 năm trước Cố Giai Minh mới xuất đạo, vẫn là cái gì đều không có tiểu tân nhân, 6 năm trước Mạc Uẩn Tề còn không có hoàn toàn tiếp. Nhận Mạc Thị tập đoàn, Kinh tế Tài chính báo thượng lại cũng đưa tin quá rất nhiều lần. Kinh thương kỳ tài. Đầu óc của hắn nếu bỏ thương làm chính trị, có thể trở thành kiệt xuất chính trị gia. Khi đó Mạc Uẩn Tề còn ở Y Quốc, thiên chi kiêu tử, mà Cố Giai Minh đối ngoại tư liệu thương. Vẫn luôn là cái cô nhi, ở phổ thông thông đại học đi học, cầm cái phổ thông thông thành tích, vì vừa học vừa làm, còn lợi dụng sau khi học xong thời gian ở ven đường bày quán bán tạc gà. Như vậy hai cái thoạt nhìn hoàn toàn không có giao thoa người. Là như thế nào nhận thức? Chẳng lẽ là Mạc Tổng nhàn rỗi không có việc gì chạy đến Hoa Quốc tới ăn một lần tạc gà? Ngay sau đó người có tâm bái ra một cái tư liệu. Nghe nói Cố Giai Minh đã từng ở 6 năm tiến đến Y Quốc học tập. Lúc này càng thêm điều động khởi các fan lòng hiếu kỳ. Sôi nổi suy đoán bọn họ là như thế nào nhận thức? Hài tử là như thế nào có? Hơn nữa hào môn. Quý tộc, minh tinh, lung tung rối loạn cầu huyết toàn thêm đi vào. Có thể nói một bộ phức tạp cầu huyết tiểu thuyết ăn dương người xem tỏ vẻ. quy câu đại lão tổng kết một chút, viết cái tiểu bồn tạp. Liền ở bọn họ đoán náo nhiệt thời điểm, Mạc Uẩn Tề phía chính phủ mới ra một tấm hình, xứng tự, chúng ta tương ngộ địa phương, lam lam hồ nước bên cạnh tọa lạc một cái thuần trắng lâu đài. Này chung quanh một mảnh tuyết trắng màu trắng hoa hồng, thuần khiết dường như trời đông giá rét tuyết, lâu đài phía trước một cái màu trắng đá cẩm thạch phô thành đường nhỏ. Đỉnh đầu là dùng màu trắng hoa hồng tạo thành cong hành lang dài. Yên lặng duy mỹ cảm giác từ này bức ảnh chung là có thể cảm thụ đến, fan nhìn này bức ảnh. Nổi giận, này không chỉ có là phải dùng cẩu lương chụp chết bọn họ. Còn muốn dùng tiền tạp chết bọn họ. Cái này hoa hồng trang viên lâu đài thượng mang theo Mạc gia gia huy. Này mẹ nó là Mạc gia tư hữu tài sản. Mạc tổng ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ngươi là nói ngươi có tiền. Chúng ta đều không bằng ngươi. Không thể cùng ngươi đoạt trà trà phải không? Đây là não tàn nam nữ hữu các fan nhất cuối cùng kêu rên. Thích hoa fan cũng nhìn ra manh mối. Cùng đại gia phổ cập khoa học, này căn bản là không phải cái gì bình thường hoa hồng trắng. Loại này trọng cánh trắng tinh sắc hoa hồng không chỉ có Mỹ. Còn có cái rất êm tai tên, Lolima. Lolima hoa ngữ là đối chết hoài niệm. Không chỉ có tỏ vẻ đối người chết hoài niệm, càng là đối sinh mệnh cùng tình yêu lỗ trống cùng tuyệt vọng. Mạc tổng không gặp được chúng ta trà trà phía trước chính là ở nơi này sao? Người phía trước là khổ hạnh tăng sao? Vẫn là tín đồ phái thanh giáo. Gặp được trà trà lúc sau có phải hay không liền thay đổi ý tưởng? Này bình luận thực mau liền khiến cho fan chú ý. Hồi phục một nhiều thực mau liền thành nhiệt điểm hồi phục. Tự nhiên cũng liền khiến cho Mạc tổng chú ý, Mạc tổng lần đầu tiên hồi phục nhắn lại. Phía trước chỉ là cảm thấy loại này hoa đẹp, liền tùy ý kiến một tòa trang viên. Nguyên lai loại này hoa hoa ngữ là như thế này. Không quan hệ, ta có thể mua bài hoàng thất một đám thuần chủng hoa hồng đỏ. Cho hắn lại kiến một cái hoa hồng đỏ trang viên, chú ý. Hoa hồng đỏ là bài cái này quốc gia quốc hoa, khai lại đại lại Mỹ. Có một loại chủng loại là chuyên môn tiến cống hoàng thất. Người bình thường nhân ra không bán, fan, ngoặc kép, ta sát, người như vậy nghiêm túc ngữ khí là nháo loại nào. Trực tiếp đi hoàng thất mua nhân ra quốc hoa, lợi hại Mạc ba ba. Ngươi không nói cái này ta đều mau đã quên ngươi là công tước ba ba. Mạc ba ba xem ta có 18 năm dưỡng hoa kinh nghiệm, còn có thể làm cỏ bắt trùng. Thiếu người làm vườn thời điểm ngài tìm ta, quản ăn quản trụ là được, không cần tiền, Mạc tổng vẻ mặt nghiêm túc, những người này vì cái gì kêu ta ba ba, Cố Giai Minh ôm chặt Mạc Trạch Dương, nhè răng tạc mao, xú biểu mặt, ta nhi tử như vậy tiểu, bọn họ liền nhớ thương thương, Mạc tổng ánh mắt trầm trầm, lại cấp nhi tử điều mấy cái bảo tiêu, bị Mạc tổng như vậy một làm. Cố Giai Minh gần nhất đều không thể đi ra ngoài công tác. Vừa đến công tác địa điểm liền sẽ bị phóng viên cùng fan vây đổ. Nghiêm trọng ảnh hưởng công tác trên mạng cũng không ngừng nghỉ. Fan hợp thành thúc giục hôn chiến đội, đều thúc giục bọn họ chạy nhanh kết hôn, đáng sợ nhất chính là. Liền Trịnh Học Thiệu cũng bị vây đổ. Trịnh ba ba lạnh mặt, tâm mệt vô cùng, Mạc tổng ở làm quyết định này phía trước. Lại một lần xem nhẹ hắn cái này người đại diện tồn tại, tiểu trợ lý từ vây đổ phóng viên chung mở. Một đường máu tới, chạy về phòng làm việc, đối Trịnh Học Thiệu nói. Thiệu ca, Lam tiên sinh tới, Trịnh Học Thiệu chính đau đầu, nhéo chán nhíu mày hỏi. Ai, tiểu trợ lý giải thích nói. Cái kia chứ danh trang phục thiết kế sư, Lam Sâm siêu, Lam Sâm rốt cuộc nhiều nổi danh. Dùng một cái thực hình tượng so sánh, trang phục thiết kế giới Cố Giai Minh. Vị này thiết kế sư kẻo ốm yếu thân thể, 18 tuổi tiến vào trang phục thiết kế giới, tận sức với mở rộng dân tộc phục sức, ở hắn thiết kế dưới, đem cổ trang trang trọng cùng duy mỹ khắc họa vô cùng nhuần nhuyễn. Đẩy hướng toàn bộ thế giới, dân tộc mới là thế giới. Những lời này tới khi nào đều không giả. Dân tộc lưu truyền tới nay đồ vật có nó chính mình độc đáo mị lực cùng ý nhị. Cho dù là không hiểu này một hàng người, xem một cái cũng sẽ cảm thán có thể thẳng đánh tâm linh mị lực, 22 tuổi Lam Sâm lấy, hoa lệ cổ điển. Phương Đông Mỹ là chủ đề, trở thành kia một lần em eo thời trang vòng một con hắc mã. Sáng tạo chính mình nhãn hiệu, từ đây một lần là nổi tiếng. Từ đây, ở quốc nội cũng mở ra hắn thành danh chi lộ, các đại cổ trang TV điện ảnh quay chụp, đều sẽ thỉnh hắn làm phía sau màn trang phục thiết kế chỉ đạo. Nữ minh tinh thảm đỏ chi lộ, cũng bắt đầu có cổ điển ý nhị. Đã từng Lam Sâm vì một cái nữ tinh thiết kế một kiện hàng theo Tô Châu chắc mẫu đơn kéo đuôi sườn. Xám, làm này ở thảm đỏ thượng diễm áp chúng tinh, trở thành kinh điển, như vậy một vị thiết kế sư. Trịnh Học Hiệu cũng không dám chậm trễ, mau mời hắn tiến vào A. Chính là, hắn bị phóng viên vây quanh A. Trịnh Học Hiệu, ngoặc kép, cứu hắn A, tiểu trợ lý mang theo hai người lại vọt trở về. Trịnh Học Hiệu đỡ chán, như vậy một vị thiết kế sư, như thế nào là Cố Giai Minh não tàn mê đệ, dù sao mê luyến Cố Giai Minh fan nhiều, Trịnh Học Hiệu liền chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi không lay động cái giá. Thấy Cố Giai Minh liền tưởng quỳ xuống ôm đùi mê đệ, Lam Sâm chân đã hảo. Hiện tại tựa như cái người bình thường giống nhau, bị người từ phóng viên đôi đoạt ra tới thời điểm. Trong lòng ngực còn ôm một cái cổ kính gỗ đỏ hộp ngồi ở phòng làm việc phòng tiếp khách. Lam Sâm đem hộp đặt ở trên đùi, xoa xoa chính mình chán thượng hãn, hai mắt khẩn cầu xem Trịnh Học Hiệu, ta muốn gặp Cố tiên sinh, có rất quan trọng đồ vật tưởng thân thủ giao cho hắn. Người có thể giúp ta liên hệ hắn sao? Lam Sâm đồng tử hơi hơi mang theo một chút lam, thực thanh thấu. Lúc này lộ ra chân thành tha thiết quang mang, làm người đều không đành lòng cự tuyệt Trịnh Học Hiệu đều bất đắc dĩ. Như vậy cá nhân, ngươi nói ngươi đương ai mê đệ không tốt, thế nào cũng phải đương Cố Giai Minh mê đệ, cái kia không đáng tin cậy còn không biết ở nhà làm gì đâu, như vậy đi. Ta trước cho hắn gọi điện thoại hỏi một câu, hắn không thấy được có thời gian không? Ngươi nói cho hắn, ta mang đến hắn phía trước đồ vật. Rất quan trọng, hắn nhất định trở về gặp ta. Lam Sâm thực kiên trì. Trịnh Học Hiệu thở dài. Kia hảo, ngươi chờ một lát một chút. Lam Sâm gật gật đầu. Ôm trong lòng ngực hắn hộp, sợ rớt trên mặt đất dường như, đều luyến tiếc phóng trên bàn. Trịnh Học Hiệu khóe miệng trừ trừ. Cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại đi. Trịnh Học Hiệu vốn dĩ cho rằng hội phí một ít miệng lưỡi mới có. Thể đem Cố Giai Minh lừa tới, không nghĩ tới Cố Giai Minh vừa nghe đối phương ôm cái hộp. Lập tức tinh thần lực, chờ ta lập tức đi, ngoặc kép, hết chương.